Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 125 dỗi nàng. Nhị, phòng phát sóng trực tiếp tại tuyến người xem cùng 114 ở ngay lúc này đều đứng ở mặt trận thống. Nhất thượng, tuy rằng bọn họ lời nói Nhan Ngọc Kiều đều không thể nghe được. Đối phương như cũ bãi như vậy một bộ gương mặt nhìn Nhan Bạch. Tựa hồ giây tiếp theo, Nhan Bạch liền chính sẽ bị trở thành có bệnh người bị bắt đi, lúc này đây bọn họ thân thiết hy vọng. Phát sóng trực tiếp nội dung chính là, chủ bá đại đại hung hăng dỗi nàng, dỗi chết đối phương, Nhan Bạch đứng ở Nhan Thế Lương bên cạnh. Khóe mắt dư quang là thấy được giả thuyết phát sóng trực tiếp trên màn hình lớn lập lòe mà qua làn. Đạn, đôi mắt chỗ sâu trong có lưu quang lập lòe. Xem ra nàng Ngọc Kiều tỷ tỷ thật sự tưởng làm sự tình. 114 đem phòng phát sóng trực tiếp tên sửa lại. Hôm nay phòng phát sóng trực tiếp tên gọi. Hôm nay, ta là Tiểu Bạch Hoa tương đương, hảo. 1114 nghe được Nhan Bạch ở trong đầu đối nó lời nói. Nó lập tức nhanh chóng đem phòng phát sóng trực tiếp tên cấp sửa lại. Sau đó bắt đầu tiến vào xem diện ăn dưa quần chúng. Hàng phía trước chào hàng hạt dưa đồ ăn vặt đồ uống. Ân, ký chủ nhà nó đại đại tự hồ chơi tâm lại đi lên đâu. Cho nên muốn làm sự tình. Nhan Ngọc Kiều mới không có ký chủ nhà nó đại đại lợi hại đâu. Hồ nháo. Ngọc Kiều, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Nhan Thế Lương nghe thấy được Nhan Ngọc Kiều này bén nhọn thanh âm còn có lời nói. Đầu tiên là mày hơi nhíu chặt một chút. Tiếp theo lại mở miệng quát lớn. Theo bản năng cúi đầu nhìn thoáng qua đứng ở chính mình bên người Nhan Bạch. Nhan Bạch nguyên bản ở trên xe vẫn là tươi cười phi thường sán lạn điểm mỹ. Giờ phút này lại là thu hồi tươi cười. Gắt gao cắn môi dưới. Đôi tay túm hắn góc áo. Tựa hồ đem hắn trở thành hiện giờ duy nhất có thể dựa vào người. Túm góc áo động tác còn lại là sợ hãi hắn cái này ca ca sẽ ném ra nàng. Làm nàng tứ cố vô thân, nhỏ gầy thân mình ở chỗ này có vẻ dị thường đơn bạc, cảnh tượng như vậy dĩ. Vãng ở Nhan gia cũng không hiếm thấy. Chỉ là bất đồng chính là, Nhan Bạch ngày xưa đều là đơn bạc một người. Tứ cố vô thân, mà lúc này đây, Nhan Thế Lương phát hiện, chính mình từ bàng quan coi thường giả, biến thành đứng ở Nhan Bạch bên người. Nhưng cũng đồng dạng lập trường không chừng, ca ca. Nhan Bạch thanh âm mềm mềm mại mại, giống cái tiểu miêu nhi dường như mở miệng, gục xuống đầu, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Nhan Thế Lương. Nàng cũng không có đối Nhan Ngọc Kiều ban cho mãnh liệt phản kích. Phảng phất đối với loại chuyện này sớm đã thành thói quen. Nhan Thế Lương vỗ vỗ Nhan Bạch bả vai, xem như gián tiếp trấn an một chút nàng tâm. Tùy theo, nhìn về phía Nhan phụ. Nhan Thế Lương mở miệng dò hỏi tình huống, ba, hôm nay đây là có chuyện gì? A, sao lại thế này? Hôm nay tan học trở về Ngọc Kiều nói cho ta. Nàng buổi sáng thời điểm ở Nhan Bạch phòng phát hiện một ít đồ vật. Một cái pha lê đồ đựng bên trong formalin dung dịch bên trong người trong mắt. Cái này bình bị bí mật giấu ở giường phía dưới. Hôm nay vừa lúc bị Ngọc Kiều cấp phát hiện. Ngươi xem. Nhan phụ trong giọng nói mang theo nồng đậm chán ghét, làm quản gia từ một bên lấy tới một cái đồ vật. Đúng là từ Nhan Bạch dưới giường tìm được rồi đồ vật chính như cùng Nhan phụ theo như lời giống nhau. Pha lê bình bên trong là gây mũi formalin dung dịch, bên trong còn lại là ngâm hai viên người tròng mắt, màu trắng tròng mắt thượng còn bố tơ máu, nhìn làm người vô cớ cảm thấy trên người nổi da gà lên. Sờn tóc gáy, thứ này. Nhan Bạch ngươi như thế nào giải thích? Nhan phụ đối với Nhan Bạch mở miệng. Nhan Bạch, cái này là người trong mắt. Ngươi nơi nào tới? Nhan Bạch, ngươi đây chính là ở phạm tội. Ngươi có phải hay không ở bên ngoài mất tích mấy ngày nay? Đi theo người khác học hư. Loại đồ vật này người bình thường có thể cất chứa phóng sao? Nhan Ngọc Kiều mụ mụ cũng là một bộ có chút vô cùng đau đớn bộ dáng nhìn Nhan Bạch cho nên. Ca ca. Ngươi không cần đứng ở bên người nàng. Nàng thật sự không bình thường. Nàng có bệnh. Nhan Ngọc Kiều lần này chậm lại thanh âm. Đối với Nhan Thế Lương mở miệng. Hết chương.